1297, ép mua. Cử động này nhất thời hấp dẫn phụ cận không ít thích xem náo nhiệt ngươi xem một chút, hắn không phải liền là Trấn Bá, Trương Chi Phúc ga có người hay không bị hắn khi dễ. Có trò hay để nhìn, nữ nhân kia thế nhưng là quỷ đảo, thực lực còn có thể. Hắc hắc, quỷ đảo cái rắm, hiện tại quỷ đảo sợ là đã bị song ngư quân chủ công phá, nơi đó còn có cái quỷ gì đảo A bốn phía ăn hạt dưa quần chúng nguyên một đám lắc đầu. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ ngươi có chút quá phần, đi một bên, thiếp thân không muốn động thủ. Nhan Tuyết Phi mi đầu chăm chú nhăn lại đến, dương mắt lạnh leo Trương Chi Phúc Lăng Vân buồn cười nói, ngươi cái này nằm khối hạ phẩm linh thạch là chăm chú ai. Nhan Tuyết Phi tại Lăng Vân bên thai nói thầm, Lăng Vân, ngươi thực lực bây giờ rất thấp, đợi tại sau lưng ta, chớ có lên tiếng, nhìn kỹ thiến thiến các nàng. Lăng Vân trong nháy mắt im lặng làm sao ngại nhiều rồi Trương Chi Phúc ngự khí cũng bắt đầu âm lánh lên tiểu gia hỏa nói, ừm a. Hắn thì là người xấu bối bối lắc đầu nói, đều là xoáy thúc thúc sai, lớn lên đẹp trai như vậy làm gì, ngươi xem đi, hắn khẳng định ghen ghét. Vừa có phiền phức, nàng nhất định là Lăng Vân bản thân đẹp trai gây. Lăng Vân cười ha ha, hơi có chút bất đắc dĩ, là lỗi của hắn, không có cách nào lớn lên đẹp trai a bối bối thật biết nói chuyện, thì liền đoán trách Lăng Vân đều nói như vậy khôi hài. Không muốn cùng ta cười đùa tí tưởng, tiên khí nếu là không bán, các ngươi đi không ra nơi này. Trương Chi Phúc sắc mặt âm trầm xuống. Mắt tản ra hàn ý ngươi muốn chết đúng không. Nhan Tuyết Phi thở phì phì, tim chập trùng không chừng, sắc mặt không vui nhìn lấy Trương Chi Phúc. Bán Lăng Vân nở nụ cười, ngăn trở Nhan Tuyết Phi chuẩn bị xuất thủ. Ha ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu quy củ, cái gì là quy củ nơi này chính là ta quyết định, nhanh điểm xuống tới, cái này tiên khí là của ta. Trương Chi Phúc mang kích động tâm, âm thầm mừng thầm lên. Chờ một chút, ta nói bán, cũng không có nói bán cái giá này à. Lão đệ ngươi chỉ là hạ phẩm linh thạch năm khối liền muốn mua đi ta tiên khí, hôm nay ngươi là không có tỉnh ngủ. Lăng Vân cười như không cười nhìn lấy lúc này Trương Chi Phúc, con ngươi tràn ngập một chút nghiền ngẫm. Trời ạ, hắn lại dám đối Trấn Bá nói ra, nếu như vậy, hắn xong, ta không có dũng khí nhìn hắn kết cục. Lần trước dám lướt nhẹ qua Trấn Bá ý tứ cái kia vị tiểu huynh đệ bị bỏ xuống hải lý cho cá ăn đi, hôm nay vị này khó thoát kiếp này á, chọc không được hắn thực lực mới chấn tiên, ta nữ thần tiên đế đi, bất quá ta nghe nói Trấn Bá thực lực đã đạt tới tiên đế 17, hắn còn có một đám thủ hạ đây. Mọi người thấy tình cảnh này, mỗi người nói một điều, đã nghĩ đến Lăng Vân đến đón lấy lại là cái gì kết cục. Trương Chi Phúc dương mắt lạnh lẽo Lăng Vân, lập tức cười ha ha, dường như nghe được một cái cự đại chê cười, không xác định hỏi lại. Ngươi nói lại lần nữa xem ngươi lỗ thai có phải hay không có vấn đề, ngươi hỏi một chút đang ngồi, người nào nói cho ngươi chỉ là hạ phẩm linh thạch có thể mua tiên khí. Lăng Vân nói ha ha ha. Vừa mới chỉ là hạ phẩm linh thạch ngươi không muốn, đó là ta cho nàng qua đêm phí, bây giờ các ngươi muốn để cho nàng bồi nhiều ta một đêm. Trương Chi Phúc nhìn chằm chằm Nhan Tuyết Phi, sắc mặt dần dần biến đến tà khí lên, ngữ khí đặc biệt tăng thêm mấy phần ba ba xoáy thúc thúc, hắn tốt sâu à, nhìn chằm chằm vào chúng ta không đúng không đúng, hắn là nhìn chằm chằm bảo bảo gửi tới diểu mạo y y sao. Vân truy đề xúc thanh tú Nhan Tuyết Phi đã tức vù vù thở mạnh đi lên, thế nhưng là Lăng Vân vẫn luôn không cho nàng động thủ, đều muốn khóc. Bị Trương Chi Phúc dạng này chiếm tiện nghi, Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ra hiệu Nhan Tuyết Phi an tâm chớ vội, đối phương cũng là tôm kép nhãi nhép thôi. Đánh giám ta nữ thần ngươi ngủ ngươi cái này vương bắt người nào đó đích nói thầm, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở đây đa số người đều nghe được Trương Chi Phúc không vui, đi ra lời nói mới rồi là ai nói. Mọi người bị cố khí thế kia giật nảy mình, cùng nhau lui lại có một cái bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, lập tức vuốt ngông ngựa nói, Phúc ca ngài nghe lầm, nói ngài tối hôm qua ngủ tốt đâu nghe vậy. Trương Chi Phúc lớn vui mừng, cùng tiếu lên tiểu. Gia Hòa nói, ba ba, hắn có phải hay không các ngươi nói đần độn hiện trừa nở dê bỗng nhiên thì an tính đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tiểu Gia Hòa thành tiêu điểm thiến thiến nói cái gì đó, không nên nói lung tung, hắn mặc dù là đần độn, nhưng là không cần nói đi ra, chính mình cười trộm là được. Lăng Vân sờ sờ tiểu Gia Hòa cái chán, giúp nàng sửa sang lại cái mũ, cái sau gật gật đầu, quả nhiên che miệng cười trộm. Cười trộm không tính, nàng che miệng ngược lại cười càng thêm lớn âm thanh. Nhan Tuyết Phi, bối bối nhìn lấy Trương Chi Phúc liền liền nổi giận sắc mặt, gương mặt khinh bỉ, tâm lý ám đạo quả nhiên là đần độn tiểu tam, thông báo trên trấn người, có người chăn sống. Trương Chi Phúc lãnh đạm mở miệng, thân thể khí thế hơi hơi phát sinh biến hóa. Nhan Tuyết Phi tâm lý một vấn đề, trong đầu nhớ tới tối hôm qua sinh mệnh nữ thần nói với nàng, nàng sẽ vì bên cạnh nam nhân này chết. Ngay tại lúc này A Thiến Thiến, lúc này nên nói cái gì. Lăng Vân hỏi, trên mặt không chút nào biểu hiện ra bối rối, mọi người lắc đầu, ám đạo Lăng Vân cái này làm càn làm bậy A, thật tốt chịu nhận lôi không được sao, không phải muốn tìm chết. Tiểu Gia Hỏa xoa xoa chán, sau đó cười nói, hổ xuống đồng bằng chính là chó, cắn bọn họ Lăng Vân, bối bối đem đầu dao động thành trống bỏi, mại thanh mại khi nói, không đúng, hẳn là phóng ngựa đến đây đi, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi, mọi người, lúc này thời điểm còn có tâm tư nói đùa, mau trốn đi thôi, trấn bá người cũng bắt đầu hướng bên này tụ tập, tất cả mọi người im lặng đi lên. Một lát sau Trương Chi Phúc hậu mặt liền đã đứng đấy 10 cái trắng hán, Lăng Vân liếc nhìn lại, cơ bản đều là tiên đế nhất trọng nhị trọng nhiều lắm tiểu tử, ngoan ngoãn lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Trương Chi Phúc lạnh như băng nói, con ngươi tràn ngập đối Lăng Vân sát ý lão đại, cũng là cái này chân tiên tiểu tử chọc phải ngài người nào đó đối với Trương Chi Phúc đạo hắn ta không sợ, ta sợ nữ nhân kia, nàng thực lực rất mạnh, các ngươi thì phụ trách đem tiểu tử kia chặt. Trương Chi Phúc trong mắt lóe qua một tia che lấp chi sắc. Vâng, chờ một chút, ta có thể hỏi một chút, ta tiên khí như vậy đồ bỏ đi, vì sao ngươi nhất định phải đây? Chính là Lăng Vân nghi vấn trong lòng nghe vậy, mọi người khỏe miệng giật một cái, nguyên nhân bọn họ cũng đều biết, Trương Chi Phúc có một cái đam mê, thì là ưa thích thu thập tiên khí, không phải tiên khí không muốn, cao hơn nó cấp thánh khí đều không vào được pháp nhãn của hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, ta thích. Trương Chi Phúc cười ha ha, mà Lăng Vân nghe được bốn phía nhỏ bé thanh âm cũng minh bạch, nhất thời dở khóc dở cười, hắn không biết là, một bên Nhan Tuyết Phi mặt xám như cho, trước mắt nhiều như vậy tiên đế, đánh lên nàng không bảo vệ được chỉ có chân tiên thực lực Lăng Vân.